kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 17 của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết. Chương 17: Sự kết hợp của các hạn chế cá nhân. Hôn nhân được cho là sự kết hợp vĩnh viễn. Kết hôn nghĩa là chúng ta sẽ sống cả phần đời còn lại với một người khác. Qua hôn nhân, chúng ta cũng trở thành những cộng sự hợp pháp của nhau. Chúng ta có cơ hội cùng nhau dưỡng dục con cái, cùng ra quyết định, cùng mua sắm, cùng đầu tư, cùng tiết kiệm, cùng lên kế hoạch và cùng với nhau chia sẻ mọi thứ trên đời. Nhưng không chỉ có vậy, hôn nhân còn là sự kết hợp của các hạn chế cá nhân. Khi tôi kết hôn với Susan, tôi đồng thời đã kết hôn với cả những hạn chế cá nhân của cô ấy, và điều tồi tệ hơn nữa là cô ấy cũng kết hôn với những hạn chế của tôi. Nghĩa là những hạn chế của tôi đã kết hôn với những hạn chế của cô ấy. Tôi sẽ giải thích cho bạn biết sự kết hợp của các hạn chế cá nhân nguy hiểm đến thế nào. Nếu cả hai chúng tôi đều phải vật lộn với tính hấp tấp, bốc đồng, thì có lẽ chúng tôi đã gặp rắc rối to. Nếu tôi là một người giàu nghị lực và nhiều đam mê, trong khi Susan không chú trọng đến đặc điểm này, thì có lẽ giữa chúng tôi sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi mà tôi muốn đầu tư thời gian cho sự nghiệp, còn cô ấy thì chỉ muốn mỗi ngày tôi về nhà vào lúc 5 giờ chiều. May mắn thay, hoặc có lẽ bởi cả hai chúng tôi đều biết rõ mình muốn gì, nên tôi đã có một mối quan hệ rất tốt với vợ mình. Các hạn chế cá nhân của chúng tôi bổ trợ cho nhau. Ví dụ, kỹ năng tổ chức của cô ấy đã giúp ích cho cả hai chúng tôi, bất chấp khuynh hướng vô tổ chức của bản thân tôi. Trong khi tôi thì nhanh nhảu, ưa mạo hiểm, những đặc tính này cho phép tôi phát triển bản thân nhanh hơn và tư duy toàn diện hơn cô ấy. Khả năng tự kiềm chế của tôi kém hơn Susan. Cô ấy thường cân nhắc vấn đề kỹ lưỡng và thu thập nhiều thông tin rồi mới đưa ra quyết định. Những thuộc tính về hành vi ứng xử ấy giúp chúng tôi có thể sống hòa hợp với nhau hơn. Thứ nhất, các thế mạnh và các hạn chế cá nhân của chúng tôi được cân bằng tốt. Thứ hai, cả hai chúng tôi đều nhận ra giá trị mà người kia mang đến. Chúng tôi luôn khát khao, lắng nghe và học hỏi. Bạn có tưởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào nếu cả hai chúng tôi đều có tính độc đoán, chuyên quyền và muốn kiểm soát mọi việc? Nguyên tắc này cũng đúng đối với sự kết hợp của các hạn chế của một cá nhân. Một số sự kết hợp là rất hữu ích, trong khi một số khác lại vô cùng tai hại. Những hình thức kết hợp khác nhau của các hạn chế là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua trong cuộc sống. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ cần loại bỏ một đặc tính trong sự kết hợp ấy? Hậu quả sẽ là gì nếu một người có kỹ năng giao tiếp xã hội tốt nhưng ích kỷ và tham lam? Khi đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều Ivan Bosky, chùm lừa đảo phố Wall đã lừa gạt tiền tiết kiệm những người hưu trí mà chủ yếu là phụ nữ, nhưng lúc nào cũng có vẻ mặt tươi cười thân thiện. Các kỹ năng xã hội của hắn đã tạo được sự tin cậy ở người khác, nhưng tính hiếu thắng và sự nhẫn tâm của hắn đã khiến hắn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Các hạn chế cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trên nhiều phương diện và trong mọi lĩnh vực của chúng ta tham gia. Sự kết hợp các hạn chế nguy hiểm sẽ dẫn đến những hành vi ứng xử gây tổn hại sâu sắc. Tôi xin bàn về một điểm mấu chốt góp phần làm nổi rõ những hạn chế khác: thiếu khả năng tự kiềm chế. Tiến sĩ Chris White, đồng tác giả với tôi và là trưởng nhóm đánh giá và huấn luyện của chúng tôi, thích gọi đặc tính này là một chiếc máy khuếch đại tai họa. Nếu một người có tính hiếu chiến nhưng khả năng tự kiềm chế bản thân kém, thì khả năng tự kiềm chế kém chính là chiếc máy khuếch đại. Khi đó, tính hiếu chiến như được giải phóng để mặc sức tung hoành và thường là gây ra rắc rối. Do khả năng kiềm chế kém đã khuếch đại mặt tiêu cực của tính hiếu chiến, rõ ràng đây không phải là một sự kết hợp có lợi. Trái lại, tính hiếu chiến được kết hợp với khả năng tự kiềm chế cao lại là chuyện khác. Khả năng tự kiềm chế cao đóng vai trò như một chiếc dây cương sẽ ghìm lại đúng lúc để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. Chiếc dây cương ấy chỉ thả lỏng ra mỗi khi bạn bước vào các cuộc thi đấu, tức là chỉ trong những tình huống cạnh tranh nhằm giúp bạn có đủ ý chí và sự quyết tâm cần thiết để giành chiến thắng. Khi bạn suy nghĩ về những kết hợp của các hạn chế, bạn cũng cần xét đến tác động của chiếc máy khuếch đại đó. Dưới đây là một số sự kết hợp thông thường mà chúng ta hay bắt gặp trong cuộc sống. Nóng nảy, bốc đồng. Tính nóng nảy bốc đồng sẽ được bộc lộ qua những kiểu hành vi như giận dữ, thiếu kiên nhẫn, la hét, chỉ trích, mỉa mai, chửi bới và những hành động hung hãn khác. Đây là những đặc điểm điển hình mà người ta thường bắt gặp ở Mike Tyson trên sàn đấu và cả ngoài đời thường. Thỉnh thoảng, Mai được mời thượng đài ở Las Vegas và gần đây, trong một buổi tập, người ta hỏi liệu anh có trở lại thi đấu chuyên nghiệp hay không? Anh ta trả lời đơn giản, để thượng đài và thi đấu chuyên nghiệp trở lại, tôi phải trở thành một người khác, tôi không thích cái người khác ấy và tôi không bao giờ muốn trở thành con người đó thêm lần nào nữa. Điều đó cho thấy đã có sự chuyển biến sâu sắc bên trong con người của cựu vô địch quyền Anh thế giới và có lẽ cũng là lời hối cải của anh. Tôi vô cùng vui sướng được nhìn thấy anh tiến bộ mỗi ngày. Hành động cần thực hiện. Nếu bạn vừa bốc đồng vừa nóng nảy, bạn sẽ phải học lại điều mà lẽ ra bạn đã phải học thời tiểu học. Đó là im lặng, không nói gì cả là một hành động tốt. Trong khi học cách im lặng, bạn cũng nên nói cho người mà bạn đang có mâu thuẫn, người bạn đời hoặc những người khác biết rằng bạn cần yên tĩnh một chút. Mục đích của khoảng lặng ấy là để bạn tranh thủ kiểm soát cảm xúc của mình, sau đó quay lại cuộc thảo luận với một thái độ phù hợp hơn. Hãy học cách dừng lại khi có mâu thuẫn, hãy ra ngoài đi dạo, ngồi yên vài phút, im lặng và suy nghĩ, mục tiêu của tôi lúc này là gì? Nếu mục tiêu của bạn là làm tổn thương người kia bằng cả lời nói lẫn hành động, thì đừng ngại thú nhận điều đó. Sau đó bạn cần xem xét lại mọi hành động, lời nói của mình, liệu đó có thực sự là điều bạn muốn không? Hay bạn chỉ đơn thuần muốn họ lắng nghe và làm theo những gì bạn nói? Nếu muốn được yêu thương và được lắng nghe, bạn phải trở thành một người mà người khác muốn yêu thương và muốn lắng nghe. Nổi giận và bắt nạt sẽ không bao giờ là cách giúp bạn giành được sự tôn trọng và tình yêu thương, mà chỉ khiến bạn bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Hãy thay đổi ngay hôm nay, hãy thường xuyên đi dạo, cố gắng giữ bình tĩnh và nói lời xin lỗi mỗi khi bạn có hành vi sai trái, và bạn sẽ nhận ra rằng mình đang tiến bộ từng ngày. Quá tình cảm, thiếu tự tin. Quá tình cảm và thiếu tự tin là sự kết hợp thường tìm thấy ở những người rất, rất tốt bụng. Họ thường là những người hiền lành, đáng yêu, luôn nghĩ cho người khác. Tuy nhiên vì thiếu tự tin nên họ không nhận thấy giá trị của chính mình. Do đó, họ dễ trở thành đối tượng lợi dụng của người khác. Một trong những nhân viên của chúng tôi, Francis, là người rất tình cảm, nhưng cô phải vật lộn với sự thiếu tự tin trong nhiều năm trời. Chúng tôi đã chứng kiến cấp trên trước đây của cô lợi dụng đặc điểm này ở cô hết lần này đến lần khác. Mặc dù liên tục thể hiện năng lực rất tốt, thế nhưng sau 12 năm miệt mài làm việc, Francis vẫn không hề được tăng lương. Thế nên cô quyết định bỏ đi và gia nhập công ty chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng trước tin này và đã nhanh chóng bố trí công việc cho cô. Cô ấy là một nhân viên tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ chúng tôi nhận ra và đánh giá cao điều đó thì chưa đủ, mà bản thân Francis cũng phải nhận ra và trân trọng phẩm chất ấy của mình. Vì học được cách trân trọng những điều tốt đẹp của bản thân, nên ngày nay Francis đã trở thành một người hoàn toàn khác. Sự kết hợp các hạn chế này cũng hay xuất hiện trong gia đình. Thường thì người mẹ sẽ ôm đồm mọi việc vào người và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của các thành viên khác. Song người mẹ lại không yêu cầu giúp đỡ, bởi vì bà tin rằng việc chăm lo cho gia đình là trách nhiệm của bà. Do đó, để tự tin hơn, để có thời gian chăm sóc bản thân, các bà mẹ cần biết cân bằng tính cách như bước khởi đầu để cân bằng cuộc sống của mình. Hành động cần thực hiện. Sự tự tin là một khái niệm thú vị. Để nâng cao lòng tự tin, trước tiên bạn phải biết rằng cách nhìn của bạn về bản thân là chưa hoàn chỉnh. Khi lòng tự tin xuống thấp, bạn nhận thấy mình có khuynh hướng tập trung vào những mặt tiêu cực trong cuộc sống. Thậm chí, khi bạn đang đọc phần này, có thể bạn nghĩ, nếu tôi có đặc điểm đó thì tôi đã nhận ra rồi. Nhưng không hẳn vậy đâu, có vẻ như bạn đã không còn nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Bởi vì tầm nhìn của bạn đã bị che khuất bởi những điều tiêu cực xuất hiện ngay trước mắt. Hãy xác định xem, đâu là lĩnh vực mà bạn có thể thực hiện xuất sắc nhất. Hãy viết chúng ra và đặt chúng ở một nơi dễ thấy như trên bàn làm việc hoặc cạnh gương soi của bạn. Người khác thường đánh giá cao bạn ở khả năng nào? Bạn là người luôn thành thật và là một người bạn trung thành. Trong công việc, bạn làm tốt khâu nào nhất? Bạn xuất sắc ở cương vị một người mẹ, người bố, người bạn đời hay bạn rất giỏi trong công việc chăm sóc các con thú nuôi? Khi quan sát trẻ nhỏ vui chơi, hoạt động, bạn có thể nhìn thấy sự tự tin đang hình thành trong chúng. Khi trẻ nhỏ nhận thấy chúng có thể làm được việc gì đó, lòng tự tin của chúng sẽ gia tăng. Hãy quan sát một cậu bé ném được viên đá đi xa hơn viên mà cậu ném trước đó. Hãy để ý xem cậu bé tự hào về thành tích mới như thế nào. Điều này cũng đúng với người lớn. Khi chúng ta nhìn thấy mình thực hiện tốt việc gì, chúng ta sẽ tự tin hơn. Đừng để những điều tiêu cực trong cuộc sống bó buộc bạn trong cái nhìn hạn hẹp, đến nỗi bạn không thể nhìn thấy tài năng mà mình đang có. Độc đoán, nóng nảy. Đây là một sự kết hợp khá nguy hiểm. Độc đoán cộng với nóng nảy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những cuộc xung đột. Những người này có khuynh hướng muốn điều khiển và lăng mạ những người khác. Ở một số trường hợp nghiêm trọng, họ còn gần như muốn hủy hoại người khác. Sự kết hợp của tính độc đoán và tính hiếu chiến kèm theo khả năng kiềm chế kém sẽ tạo ra một người hung hãn. Mặc dù những người này có thể rất giỏi trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, nhưng họ thường xuyên gặp rắc rối trong các mối quan hệ cá nhân. Những khía cạnh tiêu cực trong hành vi ứng xử của họ cũng thể hiện cả trong công việc, mà hậu quả nhãn tiền là số nhân viên xin nghỉ việc ngày càng tăng. Không khó để nhận diện những đặc tính này, họ có khuynh hướng tụ họp với những người cũng giống mình ở nhà giam. Ở độ tuổi nhỏ hơn, đặc tính này được thể hiện nơi những đứa trẻ hay bắt nạt bạn bè. Nếu những đứa trẻ này không được dạy cách khắc phục những hạn chế đó, thì khi trưởng thành, cơ hội thành công của chúng gần như là con số 0. Hành động cần thực hiện. Người hay lấn át và người nóng nảy là những người rất thú vị. Họ rất dễ nổi cơn lôi đình và ít khi chịu nhường bước. Nếu bạn đang phải vật lộn với sự kết hợp hạn chế này, những chỉ dẫn sau đây sẽ rất hữu ích cho bạn. Trước tiên, bạn cần biết rằng đây là một phần trong tính cách của bạn. Nó không phải chợt đến vào ngày hôm qua và không phải người khác khiến bạn trở nên như thế. Đây là vấn đề của riêng bạn, thế nên bạn hãy đương đầu với nó. Trước tiên, hãy ngưng ra lệnh hay thúc bách mọi người. Hãy để người khác được quyền có tiếng nói của họ. Không phải lúc nào bạn cũng đúng. Thay vì cố gắng nắm quyền kiểm soát, bạn hãy cố gắng cư xử với người khác cho đúng mực. Đây mới là việc bạn nên làm. Hãy sửa đổi tính độc đoán, chuyên quyền bằng cách suy nghĩ sâu sắc và chu đáo hơn. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi phải im lặng lắng nghe. Bạn phải nỗ lực nhiều trong việc này. Giờ thì hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tính nóng nảy của bạn bùng phát. Bạn hãy lánh đi nơi khác và nói cho đối phương biết rằng bạn sẽ quay lại sau ít phút. Nếu bạn đang dự một cuộc họp, bạn hãy ngồi xuống và im lặng. Bạn thân của tôi đã khắc phục tính cách trương phi của anh ấy theo cách đó. Trong cuộc họp, có một người trong ban quản lý khiến anh rất bực mình, nhưng anh đã ngồi yên trên ghế. Thay vì chồm tới mà tranh cãi quyết liệt với người kia, bạn cũng nên nhận ra rằng bạn sẽ đánh mất sức ảnh hưởng đối với người khác nếu bạn cứ liên tục nổi giận với họ hoặc với những người khác. Nếu bạn muốn có sức ảnh hưởng thì hãy kiểm soát hành động của mình tốt hơn. Cuối cùng, khi bạn đã chót nổi giận thì hãy xin lỗi những người mà bạn đã làm tổn thương. Hãy thành khẩn xin họ tha thứ, chứ đừng chỉ đơn thuần nói tôi xin lỗi. Hãy nói lời xin lỗi sao cho đối phương có thể nhận thấy sự thành khẩn của bạn và chấp nhận tha lỗi cho bạn. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không muốn tiếp diễn những hành động khó coi như thế nữa. Quá tự tin, bảo thủ. Mới đây tôi đã nói chuyện ở một hội nghị có hàng ngàn người tham dự. Một cô gái trẻ được yêu cầu lên hát. Cô ấy khoảng chừng 17 tuổi. Ít ai ở độ tuổi ấy mà lại có tài năng như cô. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi cô được mời lên hát, vì tôi biết rằng mọi người cũng trông chờ được thưởng thức một tiết mục hay. Nhưng phần trình diễn của cô gái trẻ khiến tôi thất vọng vô cùng. Trông cô rất duyên dáng, giọng hát truyền cảm, nhưng phần diễn xuất của cô quá kém. Cô chỉ đứng yên một chỗ, đôi tay không cử động, cô cũng không mỉm cười, cô thậm chí còn không chịu nhìn xuống khán giả trong suốt phần trình diễn. Sự tương phản ngày càng nổi rõ, giọng hát thì vô cùng sống động, nhưng phần trình diễn thì khô cứng. Sau phần trình diễn, người quản lý của cô đến nói với tôi, chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ dành chút thời gian để trao đổi với cô ấy, giúp cô ấy tiến bộ hơn, cô ấy chẳng chịu nghe theo chúng tôi, hy vọng rằng cô ấy sẽ nghe lời góp ý của anh. Sau khi xuống sân khấu, cô đến ngồi cạnh tôi và nói, tôi thích bài hát ấy lắm. Tôi nghĩ bài hát đó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hẹp hơn. Anh có nghĩ thế không? Đó là khởi đầu mà tôi cần. Tôi nói, tuyệt lắm. Bài hát rất hay và giọng hát của cô thật hoàn hảo. Tôi có thể đưa ra một vài gợi ý hữu ích về việc trình diễn trước số lượng khán giả đông đảo như thế này được không? Chắc chắn là được. Cô nhìn tôi và đáp, tôi đã đề nghị cô nên mở mắt ra để giao tiếp bằng ánh mắt với khán giả, rằng cô cần phải di chuyển, quay lưng về phía khán giả và nói với họ, quanh sân khấu nhiều hơn để có thể trình diễn hay hơn. Tôi cũng gợi ý cô ấy sử dụng đôi tay để diễn đạt những điểm nhấn trong bài hát. Chúng ta hãy nhớ rằng cô ấy mới 17 tuổi và chưa từng trình diễn trước một lượng khán giả lớn như thế bao giờ. Việc cô ấy cảm thấy bị áp lực và sợ hãi trước một khán phòng lớn cũng rất dễ hiểu. Nhưng không phải như thế, lòng tự tin của cô ấy rất lớn và tính bảo thủ của cô cũng không nhỏ chút nào. Cô nhìn tôi và nói, giọng chân thành. Giọng hát của tôi sẽ làm lu mờ tất cả. Tôi đến đây để hát. Tôi không phải là người làm trò tiêu khiển. Tôi là một ca sĩ. Giọng hát của tôi hay và tôi thấy tiếc vì anh không thể cảm nhận được cái hay trong đó. Cha ơi, tôi đoán chắc mình vừa tự rước họa vào thân. Tôi lịch sự gợi ý lại rằng phần trình diễn của cô sẽ có tác động mạnh hơn nhiều nếu thi thoảng cô kết nối với khán giả bằng nụ cười, cử chỉ hay ánh mắt. Cô vẫn khăng khăng. Tôi luôn biểu diễn như thế và nếu cách biểu diễn ấy không hay thì hẳn tôi đã chẳng được mời đến đây. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu với lời góp ý. Cô quá tự tin. Hôm sau, một chàng trai trẻ đã mở màn buổi họp bằng phần trình diễn hết sức lôi cuốn. Khi anh mời mọi người hát cùng mình, ngay lập tức, tất cả mọi người đều đứng lên và hưởng ứng lời đề nghị của anh. Thật tuyệt vời, quả là một khởi đầu tốt cho một sự kiện giáo dục. Một lúc sau, đến phần trình diễn của cô bé hôm qua. Bầu không khí trong khán phòng thay đổi hẳn, nhiều người cảm thấy phần trình diễn ấy là một cơ hội để họ ra ngoài giải lao. Giọng hát của cô rất tuyệt, nhưng vì không có diễn xuất, nên cô ca sĩ trẻ đã không thể tạo được sự kết nối với khán giả. Và một khi đã không có sự kết nối, thì họ chẳng có lý do gì để ở lại. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tự ái bởi phản ứng của khán giả, nhưng không phải. Cô bảo với tôi rằng chương trình được sắp xếp thiếu bài bản, đáng lẽ ra mọi người nên được nghỉ giải lao 45 phút đầu. Theo cô thì khán giả uể oải là vì họ mệt, vì họ không được giải lao, chứ không phải vì phần biểu diễn buồn tẻ của cô. Đó là quan điểm của cô. Dù cô chưa từng đến dự một hội nghị chuyên nghiệp nào và chẳng có cơ sở gì cho lời bình phẩm của mình, vấn đề ở đây không phải là cách sắp xếp chương trình. Vấn đề là sự không sẵn lòng thay đổi kết hợp với lòng tự tin quá cao của cô. Hành động cần thực hiện. Để cải thiện bản thân, cô ca sĩ trẻ của chúng ta phải có thiện chí đón nhận những lời góp ý chân thành. Đây chính là vấn đề cốt yếu. Với cách suy nghĩ tự vụ như thế thì cô sẽ khó lòng mà thực hiện được việc này. Có thể một vài sự kiện đau lòng mới có đủ sức thức tỉnh cô. Nếu công ty đại diện của cô yêu cầu tôi giới thiệu cô cho các công ty khác, tôi sẽ lịch sự từ chối. Việc không chịu lắng nghe, tiếp thu ý kiến đánh giá của người khác là một trong những rào cản lớn nhất khiến chúng ta không thể phát triển bản thân. Rất khó có thể thuyết phục những người bảo thủ thay đổi quan điểm hay cách sống chỉ qua một cuộc thảo luận. Có lẽ chỉ có bài học từ trường đời mới đủ sức khiến họ thức tỉnh, nhưng quá trình này thường để lại những dấu ấn đau đớn. Tất cả chúng ta đều là những tạo vật phức tạp và không phải trong một sớm một chiều mà ta có thể thay đổi những gì thuộc về bản tính của mình. Đó là một hành trình dài và đòi hỏi cần nhiều nỗ lực. Hãy đặt ra một đích đến, hãy hình dung con người mà bạn muốn trở thành trong tương lai. Đó chính là động lực và niềm hy vọng lớn để bạn cố gắng. Hay chỉ trích, yếu kém. Hãy nhìn vào một sự kết hợp thú vị khác. Tính hay chỉ trích và sự yếu kém. Người hay chỉ trích là những người không bao giờ hài lòng với bất kỳ điều gì. Họ luôn phàn nàn và nhìn chung, họ là những người rất tiêu cực. Những người hay chỉ trích thường rất khó gần. Trẻ con tránh né họ và người lớn thường quên mời họ tham dự tiệc tùng hay các sự kiện xã hội. Người yếu kém là những người không biết nỗ lực, ngại đối mặt với thử thách. Người yếu kém thường thờ ơ với cuộc sống và chẳng làm nên điều gì cả. Thực ra thì chỉ mỗi việc quan sát mọi thứ diễn ra cũng đủ khiến họ thấy mệt rồi. Bạn có thể tưởng tượng ra một người vừa hay chỉ trích lại vừa yếu kém sẽ trông như thế nào không? Câu chuyện về Archie Bunker sẽ giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn về tác hại của sự kết hợp này. Cách đây vài năm, tôi và một anh bạn đến thăm một người quen của anh vào dịp cuối tuần. Khi chúng tôi đến nơi, người mà chúng tôi ghé thăm đang giận dữ quát tháo mấy đứa con. Tôi cảm thấy khó xử khi rơi vào tình huống ấy. Còn anh bạn kia thì thản nhiên, như thể đó là chuyện rất bình thường. Anh không hề ngừng lại để nói chuyện, hoặc vẫy tay chào, hay tự giới thiệu với tôi. Cũng không thèm chào anh bạn đi cùng tôi lấy một lời. Anh ta chỉ đi một nước ra sân sau. Khi chúng tôi bước vào nhà, vợ anh vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Sau đó cô vội vã vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc tối thật thịnh soạn. Rồi cái người cau có kia lại xuất hiện. Câu đầu tiên chúng tôi nghe anh ấy hỏi vợ là: khi nào bữa tối mới xong? Tôi thầm ước anh ta sẽ nói rằng có việc đột xuất và anh phải đi ngay lập tức. 48 giờ tiếp theo, ở cùng người đàn ông này đã diễn ra đúng như hình dung ban đầu của tôi. Anh ta khiến cho mọi người xung quanh khốn khổ. Chúng tôi đi câu cá ở một hồ nước gần nhà, phong cảnh đẹp, thời tiết đẹp, thế mà anh cứ cau nhò suốt. Chúng tôi bắt được cá, nhưng chúng không to như lần trước. Vợ anh là một đầu bếp tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy rất ngon miệng. Nhưng món này không ngon bằng món bánh hồ đào mà cô ấy làm lần trước. Chúng tôi chơi rất vui cùng đám trẻ xinh ngoan, nhưng với anh, chúng chỉ là lũ rốt nát. Anh luôn miệng chê ba như thế, dường như chẳng có gì khiến anh ta vừa lòng cả. Ngay từ khoảnh khắc chúng tôi vừa bước xuống xe, cho đến khi chúng tôi trở lên xe để đi về, anh luôn tìm ra một điều gì đấy để phàn nàn. Anh nói với chúng tôi về công việc của anh, một công việc chán ngắt. Một số người có thể tự hào với công việc của mình, nhưng A Chi thì không. Anh đã làm công việc ấy trong suốt 12 năm, nhưng vì không thể tìm ra một công việc khác khá hơn, nên anh vẫn yên vị tại đây, dù anh rất ghét công việc này. Các con anh tránh né anh như tránh né bệnh truyền nhiễm, chẳng có gì làm anh vừa lòng. Anh luôn tìm ra lỗi trong mọi việc người khác làm, thế nhưng anh ta chẳng buồn động tay vào việc gì cả. Anh ta chỉ giỏi nhận ra những thiếu sót trong trường hợp người khác sơ ý thôi. Đặc tính này ở phụ nữ cũng tai hại không kém. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ trở nên khắc nghiệt khi mất định hướng trong cuộc sống. Họ thường là những bà nội trợ chỉ quanh quẩn trong nhà và quen với việc bếp núc. Họ chẳng bao giờ làm việc gì bên ngoài, hoặc họ chọn một công việc mà mình không thích chỉ đơn thuần vì họ cần có thêm thu nhập. Khi con cái bắt đầu lớn lên, vai trò của họ bắt đầu thay đổi. Không còn vướng bận với trách nhiệm làm mẹ nữa, họ bỗng cảm thấy hụt hẫng. Tất cả những gì họ nhìn thấy là những người khác đang sống vui vẻ hơn họ, đạt được nhiều ước mơ hơn họ. Thế là sự oán giận bắt đầu lớn dần. Cùng với thời gian, hơi nước dần tích tụ lại, bắt đầu phủ bóng mây đen lên cuộc sống gia đình họ. Họ trở thành những kẻ phàn nàn kinh niên. Họ không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, và điều này ảnh hưởng đến tất cả các mối quan hệ của họ. Một ngày nọ, họ tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã trở thành người hay chỉ trích, những người không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời, nhưng lại không tin vào khả năng thay đổi của chính mình. Tính hay phàn nàn, chỉ trích, không phải là bẩm sinh, chúng được hình thành theo thời gian, và trước khi họ kịp nhận ra, thì sự bất hạnh của họ đã biến họ thành những người khó gần. Tôi cũng phải thành thật thừa nhận rằng, cũng giống như hầu hết những người khác, tôi cũng không mong muốn ở gần những người như thế. Họ làm tổn thương mọi người bởi cái nhìn tiêu cực và khắt khe. Họ đặc biệt khó chịu với trẻ nhỏ. Nếu bạn ở gần, có thể bạn sẽ chết chìm trong dòng xoáy những lời phàn nàn của họ. Hành động cần thực hiện. Thứ nhất, nếu bạn quả là người như thế thì bạn nhất thiết phải thay đổi. Hãy nghĩ đến Archie Bunker. Anh ta có một gia đình tuyệt vời, thế nhưng anh ta vẫn kêu ca phàn nàn. Anh cảm thấy hài lòng với việc hạ thấp và nhạo báng người khác về bất cứ điểm yếu nào ở họ mà anh có thể tưởng tượng ra. Liệu bạn có muốn mình trở thành một người giống A Chi, một người không hề biết rằng trong mắt người khác mình là một người đáng ghét như thế nào? Liệu việc chỉ trích người khác có thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn? Thứ hai, bạn phải xin lỗi. Bạn đã làm tổn thương những người xung quanh mình và bạn đã để họ thất vọng. Tôi đã chứng kiến một người bà con rất gần của mình làm việc này. Thật may là cuối cùng, anh ta đã nhận thấy tính hay chỉ trích đã hủy hoại hạnh phúc gia đình như thế nào và anh quyết định thay đổi. Anh đến bên vợ và xin cô tha thứ. Anh cũng xin lỗi các con mình và chúng đã bật khóc. Và thế là lần đầu tiên trong đời, chính anh đã bật khóc. Anh khóc vì tất cả những nỗi đau mà anh gây ra cho gia đình mình và vì khoảng thời gian mà anh đã để mất. Trong khi đáng ra, anh phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Đó là một thời điểm tuyệt vời để hàn gắn mối quan hệ gia đình và chữa lành những vết thương. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, anh còn cam kết thay đổi và anh yêu cầu được giúp đỡ. Tôi hướng dẫn cho anh quy trình khắc phục hạn chế cá nhân và tất cả chúng tôi đều đồng ý với nhau rằng mỗi khi anh ấy bắt đầu quay lại với những thói quen cũ thì cả gia đình sẽ cùng nhắc nhở anh. Nếu anh bắt đầu phàn nàn về việc gì đó hoặc về ai đó, mọi người sẽ hỏi rằng việc này có ích gì cho anh không? Đây là một cách nhắc khéo để anh xem xét lại hành động và lời nói của mình. Trong vài tuần đầu, việc thay đổi thật khó khăn. Qua những phản hồi của mọi người, anh mới nhận ra rằng mình là người khó gần mức nào. Từ khi thực hiện kế hoạch, anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ thất vọng, giận dữ, đến thấu hiểu và dần dần trở thành người tốt hơn. Mất khoảng 2 năm, anh mới hoàn toàn khắc phục được hạn chế này. Những người không có năng lực sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch. Ở nhà, những người yếu kém thường chỉ bảo người khác nên làm việc gì và làm như thế nào, nhưng bản thân họ lại không làm. Họ cũng đã quen với sự thất bại, đến nỗi thất bại đã trở thành một phần trong các thói quen của họ. Họ không rửa chén bát, không giúp trông nom con cái, không giúp thực hiện các kế hoạch, đơn thuần là họ chẳng thèm làm gì cả. Đối với những nghĩa vụ bắt buộc, họ cũng chỉ thực hiện qua loa nửa vời. Hãy nhìn ra xung quanh, đừng bận tâm so sánh với thành quả của người khác, mà hãy chú tâm vào một việc bạn cho là cần thiết. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự khác biệt mà điều này mang đến. Nếu bạn là một phụ nữ đã từng nuôi con nhỏ và giờ bạn nhận thấy mình có nhiều thời gian hơn, thì hãy tận dụng cơ hội đó để thực hiện những việc bạn hằng ao ước. Đừng chờ đợi người khác thức tỉnh bạn, mà chính bạn phải tự thức tỉnh mình. Vừa qua, một người phụ nữ đã phàn nàn với tôi về việc cô phải vật lộn với cảm giác cô đơn và chán trường. Tôi hỏi liệu cô ấy đã làm gì để thay đổi tình hình chưa? Cô trả lời, chẳng ai có thời gian để giúp tôi bắt đầu cả. Đây quả là một cách nghĩ sai lầm. Cuộc sống là của bạn, chính bạn phải chủ động làm một điều gì đấy để cải thiện cuộc sống của mình. Nếu bạn cần được giúp đỡ để bắt đầu, đừng ngại nhấc điện thoại lên gọi cho bạn bè hoặc các nhà tuyển dụng cho đến khi bạn tìm được một công việc thích hợp. Hãy tin tôi, ở trên đời có rất nhiều việc cần đến sự góp sức của bạn. Hãy tìm một công việc bạn thực sự yêu thích và hãy cống hiến. Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa trong từng phút giây bạn sống. Chương 18. Hãy bắt đầu từ nhà bạn. Nơi nào là tốt nhất để bắt đầu chương trình khắc phục hạn chế cá nhân? Chính là tại gia đình bạn. Tại sao? Bởi vì không có nơi nào mà những hạn chế cá nhân lại thể hiện rõ ràng như ở nhà. Nếu tôi thường nổi giận ở sở làm, thì chắc chắn là cơn nóng giận ấy được nhân lên gấp bội khi ở nhà. Những hạn chế mà chúng ta không thể xác định được trong cuộc sống sẽ được thể hiện đầy đủ ở nhà, bất luận là ở nơi công cộng. Chúng ta có che giấu nó tài tình đến mức nào đi nữa. Thu dần thường chỉ ra một số thói quen xấu của tôi và bảo, anh sẽ không bao giờ làm thế ở nơi đông người. Và tôi phải thú nhận rằng lời nhận xét ấy khá chính xác. Tôi luôn ý thức về những hành vi của mình khi ở nơi công cộng vì tôi biết rằng mình phải cư xử đúng mực với nhân viên cũng như khách hàng của mình. Ở nhà là nơi tôi thư giãn, là nơi tôi cho phép mình được bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Cũng chính vì thế, những hạn chế của tôi thể hiện rõ nhất khi tôi ở cùng gia đình. Thật may là vợ tôi luôn đưa ra những lời góp ý hết sức giá trị. Ý kiến của Susan không chỉ là lời góp ý đơn thuần mà là một chiếc la bàn định hướng cho tôi, giúp tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa. Vợ tôi luôn thành thật với tôi. Những ý kiến đóng góp của cô ấy, tình yêu sâu sắc và sự động viên của vợ tôi đã giúp tôi hoàn thiện con người mình. Đàn ông có gia đình sống thọ hơn đàn ông độc thân, bởi vì họ có tất cả những lợi thế để có một cuộc sống lành mạnh. Nếu bạn xét đến tỷ lệ ly hôn và những mâu thuẫn căng thẳng trong các gia đình ngày nay, có thể bạn sẽ cho rằng nhận định trên là thiếu thực tế. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy hôn nhân vẫn chiếm ưu thế. Món quà của sự thay đổi. Khi cậu con trai đầu lòng của tôi chào đời, tôi đã có một quyết định quan trọng nhất ở cương vị một người cha và một người đàn ông. Ngày đưa Matthew từ bệnh viện về nhà, tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho thằng bé và chăm sóc vợ tôi thật cẩn thận. Tôi quá hạnh phúc vì mình đã có con, nhưng tôi cũng nhận thức được sâu sắc những việc trong cuộc sống vốn không tốt cho vai trò làm cha của tôi. Tôi phải thay đổi và tôi biết rõ điều đó. Tối hôm ấy, sau khi Susan đã ngủ, tôi bế Matthew ra khỏi nôi và mang thằng bé ra sân sau. Ở đó, dưới bầu trời Texas tuyệt đẹp, tôi đã đặt tay lên ngực thằng bé và nói: "Matthew, bố cam kết với con rằng bố sẽ thay đổi để có thể trở thành người cha mà con cần. Bố hứa là bố sẽ làm tất cả để sau này con có thể tự tin bước vào cuộc sống. Bố yêu con hơn cả cuộc sống này." Một lát sau, tôi bế thằng bé trở vào nhà và lấy quyển sổ ghi chép của mình ra. Tôi viết ra mọi điều về mẫu người mà tôi muốn con trai mình sẽ trở thành. Tôi muốn con mình sau này sẽ là một người chính trực, can đảm, đấu tranh để bảo vệ những gì mình cho là đúng, có trách nhiệm, có nguyên tắc và biết trọng lời hứa. Tôi muốn thằng bé trở thành một người có cá tính, biết chủ động và có khả năng làm chủ cuộc đời mình, thay vì chờ đợi sự chỉ dẫn từ người khác. Việc đề ra những mong muốn mà tôi dành cho thằng bé không có gì là khó khăn, nhưng việc viết ra những điều mà tôi cần thay đổi để thằng bé có thể trở thành mẫu người như tôi mong muốn lại không dễ dàng. Khi còn nhỏ, tôi thường đè nén cảm xúc của mình như hầu hết các cậu bé khác. Khi đã trưởng thành, tôi phải vật lộn với việc học cách diễn đạt cảm xúc của mình. Đôi khi, những cảm xúc ấy được thể hiện ra ngoài thông qua những lời lẽ giận dữ, và đôi khi tôi không biết phải biểu lộ bằng cách nào nên đành kìm nén trong lòng. Nhưng có lẽ điều làm tôi khổ sở nhất chính là sự bất an. Tôi không thể chịu nổi về việc mắc sai lầm, bởi điều đó có nghĩa là tôi thiếu khôn ngoan, và điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ tranh cãi về những điều sai trái, và tôi nói quá nhiều. Tôi không lắng nghe người khác khi tôi thực sự cần phải lắng nghe. Có một điều may mắn là tôi sống khá hòa thuận với mọi người và có các kỹ năng giao tế xã hội tốt. Nếu không thì chắc chắn những hạn chế của tôi đã biến tôi thành một vị khách không ai muốn chào đón. Ngoài những đặc tính ấy, tôi còn khá ngoan cố và quá cứng rắn. Và đó hẳn không phải là những tính tốt tôi cần thay đổi. Thật ra danh sách những thứ tôi cần thay đổi còn dài nữa, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ để bạn hình dung được những gì mà tôi đang cố khắc phục. Tôi biết rằng nếu tôi cho phép một số những hạn chế này tồn tại trong cuộc sống của mình, thì Matthew sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí nó còn có thể mắc phải những hạn chế đó giống tôi. Mà điều đó rõ ràng là không tốt cho con trai tôi chút nào. Giờ đây tôi vẫn còn giữ danh sách này và thỉnh thoảng tôi lại lấy ra đọc. Thật may mắn là những điều mà giờ đây tôi cố gắng khắc phục không còn là những điều mà tôi đã cố gắng vượt qua vào thời điểm ấy. Đó chính là cam kết của tôi với Matthew. Kể từ cái đêm hôm ấy, tôi đã lặp lại lời hứa đó vào mỗi dịp sinh nhật của thằng bé. Tôi cũng làm điều tương tự với Micah, em trai của Matthew. Kể từ khi thằng bé chào đời, tôi cũng đã lặp lại lời cam kết ấy với mỗi đứa con mà chúng tôi nhận nuôi nấng. Năm ngoái, Matthew cùng với vợ là Heather và các con về nhà mừng sinh nhật Matthew. Cuối buổi tối hôm ấy, chúng tôi cùng đi ra sân sau và tôi ngồi xuống cạnh con trai, kéo nó sát về phía mình giống như việc tôi đã làm hơn 30 năm trước. Matthew hỏi: "Bố, bố thấy sao về thành quả lao động của mình?" Tôi khóc và bảo với nó là tôi đã tự hào khi thấy nó đã trở thành một người cha, người chồng và người quản lý tuyệt vời như hiện nay. Nhưng Matthew mỉm cười và đính chính lại: "Còn đâu có nói về con. Con đang nói về kết quả từ những cam kết thay đổi của bố cơ mà." Cả hai chúng tôi đều bật cười và tôi muốn đét cho thằng nhóc một cái vì dám chọc ghẹo tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngập tràn sự yêu thương ấy. Thế thì điểm mấu chốt của cả quá trình này là gì? Tôi tin rằng một trong những điều quan trọng nhất là phải xác định đâu là việc cần ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, rồi tập trung công sức để thực hiện điều đó. Tôi cũng tin rằng nếu chúng ta không quan tâm đúng mức đến những việc có ý nghĩa quan trọng nhất đối với cuộc đời mình thì hậu quả thật khôn lường. Trước khi Matthew chào đời, tôi cho rằng mình là một người khá dễ tính. Nhưng tôi đã sớm nhận ra rằng tôi thường không thích chờ đợi người khác, và khi tôi đã sẵn sàng làm việc gì thì tôi muốn làm ngay tức khắc. Tính cách này sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ em cũng như trẻ ở tuổi vị thành niên. Tôi phải mất khá nhiều thời gian mới hiểu ra rằng Thế giới không chỉ xoay quanh bản thân mình. Tôi cần đương đầu với sự thiếu kiên nhẫn của mình và học cách gạt công việc của mình sang một bên để tập trung vào vấn đề quan trọng hơn, tương lai của Matthew. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Tôi thích khi về nhà được đọc báo và thư giãn vài phút trước khi phụ vợ chuẩn bị bữa tối và rửa bát đĩa. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu lúc về nhà các cậu con trai lại muốn chơi ném bóng? Nếu bạn đang đọc báo, bạn phải ngừng lại và đi thay đồ để chơi bóng. Nếu bọn trẻ cãi vã, bạn sẽ phải bỏ tờ báo xuống, đứng làm trọng tài để giải quyết vấn đề, đồng thời phải tự kiềm chế bản thân để khỏi nổi đoá. Khi làm cha làm mẹ, bạn phải thay đổi. Nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ không thực hiện tốt vai trò của một bậc phụ huynh. Nếu bạn giữ những thói quen như hồi còn độc thân, một ngày nào đó bạn sẽ phải đương đầu với việc con bạn, rồi cũng sẽ hành xử giống hệt như bạn vậy. Nhiều người không đưa con cái vào khuôn phép bởi vì họ ngại giải quyết những hạn chế của chính mình. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói đây là những bậc cha mẹ ích kỷ, không chịu thay đổi bản thân để mang đến cho con cái họ một khởi đầu tốt đẹp hơn. Tôi biết rằng, các quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng đến gia đình theo nhiều cách. Cuộc hành trình bắt đầu bằng một lời hứa giữa tôi và các con trai tôi. Tôi phải thay đổi một số tính cách sẽ gây ảnh hưởng xấu lên con tôi, và tôi quyết tâm làm được điều đó. Khi đối diện với tâm hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ em, những mặt khuất tối của tâm hồn ta sẽ lộ diện. Chúng ta có thể đi gần hết cuộc đời với ý nghĩ rằng mình khá hoàn hảo, nhưng chỉ cần một đứa trẻ cũng có thể chỉ cho chúng ta thấy mình ích kỷ đến mức nào. Vấn đề ở đây là nếu bạn ích kỷ, con bạn cũng sẽ ích kỷ theo. Sự thật là con người vốn dĩ rất ích kỷ, và khi dần trưởng thành, chúng ta cần có một lý do để thay đổi. Đối với tôi thì lý do ấy chính là các con trai tôi. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi cũng thay đổi vì những nguyên nhân khác nữa, ví dụ như vì vợ tôi hoặc vì khao khát phát triển bản thân của riêng tôi. Nhưng chỉ khi các con trai tôi chào đời, tôi mới nhận ra rằng tôi là người chịu trách nhiệm đặt những viên gạch nền cho cuộc đời chúng. Nếu tôi không biết cách dưỡng dục con cái đúng đắn, thì chính các con tôi sẽ là người gánh chịu hậu quả. Cả cuộc đời chúng sẽ phải trả giá cho những sai lầm của tôi. Bài học từ hội cứu tế. Liệu chúng ta có thể dạy cho trẻ các kỹ năng xã hội không? Đương nhiên là có. Mỗi người mẹ đều cố gắng dạy con mình không được cầm cả chai nước mà tu ừng ực, và cách sử dụng dao nĩa trên bàn ăn. Chúng ta có thể dễ dàng dạy cho con trẻ các kỹ năng xã hội. Hầu hết chúng ta đều học những bài học này từ khi còn bé. Ý tôi muốn nói rằng, chúng ta học những nguyên tắc cơ bản như ăn mặc lịch sự khi đến nơi công cộng, ngậm miệng lại khi nhai và không được dùng tay để bốc thức ăn. Các kỹ năng xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của một cá nhân. Vậy là chúng ta có thể dạy dỗ con trẻ các kỹ năng xã hội, nhưng liệu ta có thể dạy cho trẻ về sự trắc ẩn và lòng nhân hậu? Câu trả lời là có và có thể. Mặc dù các dữ liệu thống kê cho thấy những người trưởng thành rất khó học cách thông cảm với người khác, nhưng rõ ràng là trẻ con thì khác. Vậy thì hãy dạy cho trẻ về lòng trắc ẩn để sau này chúng biết yêu thương người khác. Khi Matthew lên 12 và Micah lên 10, tôi bảo với chúng rằng tôi sẽ thực hiện một chuyến đi thực tế đặc biệt vào ngày thứ bảy, thay vì đến trung tâm để làm việc với các nhân viên như thường lệ. Chúng tôi thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi sáng và chuẩn bị sẵn sàng để đi vào thị trấn. Sau khi đỗ xe ở cách hội cứu tế thành phố vài dãy nhà, tôi dành ít thời gian để giải thích với các cậu bé về những gì chúng tôi sẽ gặp trong ngày hôm ấy. Tôi bảo với hai anh em rằng ba bố con tôi sẽ ăn ở đó và dặn các con không được nhắc đến tên tôi, bởi vì trong thị trấn có nhiều người nghe tiếng tôi. Tôi cầm nón trên tay và cúi đầu bước vào cửa văn phòng hội cứu tế để hỏi xin thức ăn cho các con. Người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc tỏ ra tốt bụng và chu đáo. Bà hỏi liệu tôi có cần thêm gì không. Tôi bảo chỉ cần các con tôi có gì đó để ăn thôi. Bà đưa tôi phiếu ăn cho ba người. Tôi cảm ơn bà và chúng tôi đến đứng phía ngoài quán ăn vì quán chưa mở cửa. Quán ăn nằm ở một góc của hội cứu tế, trong khu nghèo nàn của thị trấn với vài tòa nhà sập xệ. Khu vực xung quanh quán ăn khá sạch sẽ, nhưng rõ ràng là quán cũng đã được xây dựng cách đây lâu lắm rồi. Trong khi chúng tôi đứng ở đó, một nhóm người bắt đầu tập trung trước cửa. Hầu hết họ đều có vẻ rất nghèo và ốm yếu. Có những người phụ nữ vẫn còn chánh choáng men rượu từ tối hôm trước, và có những người đàn ông chẳng biết mình là ai. Quần áo họ rách dưới, luộm thuộm, và thông qua hành động không được bình thường của họ, có thể đoán được rằng đa phần đều mắc phải những vấn đề về tâm thần. Một người đàn ông trong số đó đã ngoài 60, với cái mũi to và đôi tay to, thô ráp vì lao động nặng nhọc. Phía sau đầu ông có một cục bướu khiến vẻ bề ngoài của ông trông càng kỳ quặc. Cậu con trai út của tôi, Micah, cứ nhìn chằm chằm vào ông. Matthew liên tục thúc khuỷu tay vào cậu em trai để bảo nó đừng nhìn nữa. Nhưng dường như đối với một đứa trẻ lên 10 thì việc cưỡng lại sự tò mò là điều không thể. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra và nhóm người từ từ tiến vào quán ăn. Một số bàn có băng ghế dài và một số bàn khác thì có ghế đơn. Chúng tôi đứng xếp hàng chờ đến lượt. Trong khi đó, người đàn ông vừa mở cửa cao giọng gắt gỏng ra lệnh cho mọi người không được chen lấn và tất cả phải bỏ nón xuống. Ngay sau đó, anh ta xuống giọng bảo: "Chúng ta hãy cầu nguyện." Phải công nhận là người đàn ông này chuyển tông nhanh thật. Khi chúng tôi vào được bên trong, các món ăn trông rất hấp dẫn, còn cả hai đứa trẻ nhà tôi đều đói meo. Micah cầm lấy đĩa và tiến về phía chiếc bàn có đề bảng dành cho gia đình. Trong quán chỉ có hai đứa con tôi là trẻ con. Khi thằng bé định đặt đĩa xuống, người đàn ông lỗ mãng lúc nãy bước đến và lớn tiếng quát: "Chồng các người có giống một gia đình không nhỉ? Tôi chẳng thấy người mẹ đâu cả. Đây là bàn dành riêng cho gia đình." Micah ngượng chín người. Nó cầm đĩa lên và đi ra chỗ khác. Chỗ duy nhất còn trống là chiếc ghế bên cạnh người đàn ông có cái mũi to và cái bướu trên đầu mà chúng tôi đã nhìn thấy ngoài cổng. Người đàn ông mời Micah ngồi cạnh và ông bảo sẽ giúp Micah cắt thịt nếu cậu bé cần. Hai người nói chuyện với nhau trong khi tôi cùng Matthew ngồi ở bàn đối diện và trò chuyện với những người khác. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi đi quanh quẩn thêm một lát, nói chuyện với những người khác, rồi chúng tôi bước ra đường tận hưởng ánh mặt trời. Khi ba bố con tôi ngồi xuống dưới bóng cây bên vỉa hè, tôi hỏi các con: "Hôm nay các con đã học được gì?" Tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của Micah với đôi mắt mở to của thằng bé: "Bố, trước giờ con chưa từng thấy bố như thế. Bố luôn là người có quyền, nhưng hôm nay thì không, và điều đó làm con sợ. Bố đứng đó với chiếc nón trên tay để xin bữa ăn cho chúng con." Matthew cũng thấy được một điều. Cậu bé nói: "Bố ơi, sao những người kia phải xin ăn ở đó? Rất nhiều người trong số họ dường như đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn." Gieo mầm yêu thương. Rồi chúng tôi trò chuyện về những cảnh đời khốn khó. Liệu những người đến đây có phải là người xấu hay chỉ vì họ không may phải rơi vào cảnh túng quẫn? Tôi giải thích cho các con nghe về tình trạng thất nghiệp và những khó khăn người ta phải đối mặt khi không có khả năng tìm việc làm, và tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng như thế nào nếu người đó có con nhỏ. Tôi còn nói sơ qua cho Matthew và Micah về khủng hoảng kinh tế và những hậu quả của nó. Các con tôi đã học được rằng cuộc sống khó khăn không làm cho con người ta xấu đi, và chúng tôi đồng ý với nhau rằng người đàn ông có cái bướu trên đầu là người tốt. Dù thoạt tiên trông ông hơi đáng sợ, quan trọng nhất là câu hỏi then chốt cuối cùng cũng được đặt ra: liệu chúng ta có thể làm gì để giúp họ không? Ngày hôm ấy, các con trai tôi đã có được bài học về lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Chúng nhận ra rằng sự quan tâm chỉ là điểm khởi đầu, cần phải biết quan tâm đến người khác. Nhưng chỉ quan tâm thôi chưa đủ, mà phải có những hành động hỗ trợ thiết thực kèm theo để sự quan tâm không trở thành lời nói suông. Những trải nghiệm trong ngày hôm đó đã giúp các cậu bé của tôi lớn khôn hơn. Trên thực tế, có một số người tỏ ra lạnh lùng, bàng quan trước nỗi đau của người khác. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, họ đã khép kín lòng mình và sống tách biệt với cộng đồng. Nguyên nhân sâu xa có thể là do họ thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người lớn từ khi còn nhỏ, hoặc những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu khiến cho trẻ mất khả năng quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoại trừ bản thân mình. Do thiếu sự kết nối với mọi người nên họ khó có thể cảm thông với người khác. Tuy nhiên, giàu tình cảm đến mức nuông chiều cũng không phải là tốt. các bậc phụ huynh quá tình cảm sẽ có khuynh hướng bao biện cho các hành động xấu của con cái bằng những câu như con thật đáng yêu, xem chúng có hiếu động chưa kìa, trong khi đó thực sự là những hành động quá quắt. Hậu quả là những đứa trẻ được nuông chiều thái quá sẽ không nhận thức được giới hạn hành vi của bản thân, và vấn đề này sẽ dẫn đến các hành vi tiêu cực trong các tương tác xã hội của đứa trẻ sau này. Sai lầm phổ biến của các bậc phụ huynh là sử dụng phần thưởng hay quà tặng như một cách để trao đổi với bọn trẻ. Nếu con làm thế này, con sẽ nhận thưởng cái này. Cách giáo dục đó càng khiến trẻ trở nên ích kỷ và không quan tâm đến người khác. Những lời răn dạy của họ hoàn toàn vô hiệu đối với trẻ. Cơn giận dữ từ sân chơi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hạn chế thường xuất hiện trong gia đình nhất chính là sự giận dữ. Nguyên nhân của hạn chế này bắt nguồn từ đâu? Vì sao chúng ta vẫn phải tiếp tục vật lộn với sự giận dữ và nóng nảy của mình ở tuổi trưởng thành, trong khi lẽ ra chúng ta đã phải học cách tự kiềm chế bản thân từ tuổi thiếu niên? Những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp xã hội phải được xây dựng tương ứng với từng giai đoạn phát triển của con người. Ví dụ, tôi kỳ vọng các nhân viên của mình phải biết sử dụng nhà vệ sinh khi họ đi làm. Chúng tôi không hỏi về việc này trong các buổi phỏng vấn, và tôi chưa bao giờ cảm thấy phải làm như vậy. Vì tôi cho rằng mọi người đều đã được hướng dẫn điều này khi còn nhỏ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những vấn đề theo lứa tuổi ấy không được giải quyết vào giai đoạn phù hợp? Các vấn đề không tự mất đi khi chúng ta lớn lên. Chúng ở lại với ta và thường trở nên độc hại hơn theo thời gian, cho đến khi chúng ta quyết tâm khắc phục chúng. Đôi khi chúng ta học cách giấu giếm một số vấn đề nhất định và sống với chúng hết năm này sang năm khác. Nhưng những vấn đề mà chúng ta không chịu giải quyết sẽ dần phát lộ. Cụ thể, trong trường hợp này là sự giận dữ. Cơn giận không tự biến mất, nó cứ nằm ở đó và bùng phát vào những lúc ít thích hợp nhất. Ở trẻ con, hạn chế ấy bùng phát cả ở trường lẫn ở nhà. Bọn trẻ gây gổ với bạn bè, chẳng bao lâu bọn trẻ sẽ hiểu ra rằng chúng có thể chứng tỏ uy quyền của mình bằng cách la hét, trừng mắt, nổi giận và đánh đấm. Đã vậy, cha mẹ luôn làm khổ con cái bằng hàng loạt nghĩa vụ, nào là tự gấp quần áo, tự thu dọn bát đĩa, cho chó ăn và mang rác đi đổ trước khi được phép xem chương trình hoạt hình mà chúng yêu thích. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các bậc cha mẹ không rèn giũa một cách đúng đắn, để bọn trẻ lớn lên quen với thói hễ không vừa ý là giơ nắm đấm và cho rằng mọi người phải chiều theo chúng? Trách nhiệm làm cha làm mẹ không hề dễ dàng và chúng ta không có cơ hội nào để làm lại. Thế nên tốt hơn hết là chúng ta nên làm đúng ngay từ đầu. Bọn trẻ lớn lên và những vấn đề này cũng sẽ lớn theo. Việc khống chế cơn giận dữ ngay từ khi còn bé sẽ dễ hơn nhiều so với khi ở tuổi trưởng thành, bởi vì đặc tính đó đã ăn sâu vào con người rồi. Mà đây chính là nguyên nhân của nạn bạo hành gia đình, bạo lực trên đường phố và tội phạm. Phát triển các thói quen bền vững. Theo số liệu khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Hôn nhân Gia đình, thì tài chính là một trong những vấn đề chủ yếu thường dẫn đến mâu thuẫn trong hôn nhân. Thế nhưng chúng ta vẫn xem nhẹ việc giúp cho trẻ con học cách quản lý tiền bạc ngay từ khi chúng còn nhỏ. John, một trong các con trai tôi nhận nuôi, có thói quen tiêu tiền mà không hề tính toán. Cũng như bạn bè cùng trang lứa, con tôi cũng tìm việc làm thêm ngoài giờ học. Việc này giúp nó có tiền để chi tiêu thoải mái. John chẳng thèm suy nghĩ nhiều đến tương lai. John học khá tốt, nhưng trong nó sẵn sàng vung đến đồng xu cuối cùng mà mình có. Lớn một chút, John đậu một chiếc xe tải và bắt đầu trang bị tất cả những loại phụ kiện có trên đời. Nó lắp đặt một dàn loa lớn chiếm hết cả băng ghế sau, rồi nó lắp dàn âm thanh nổi hiện đại nhất. Đến cuối mùa hè thì nó chẳng còn một xu dính túi. Khi tôi hỏi nó đã làm gì với tiền lương kiếm được, nó bảo, con chẳng biết nữa, không biết tiền bạc đi đâu hết cả. May mà thằng bé vẫn còn thấy được điều đấy. Tôi hỏi, thói quen nào quyết định việc chi tiêu của con? Sau một hồi suy nghĩ, John trả lời, tính bốc đồng. Tôi hỏi, John, liệu con có thể thay đổi thói xấu này để nó không kìm hãm con được nữa không? Vâng, con có thể làm được. Câu trả lời của John làm tôi rất phấn khởi. Ngày hôm đó, hai bố con tôi ngồi lại cùng nhau để vạch ra kế hoạch giúp John kiểm soát được tính bốc đồng ấy. Thằng bé đồng ý rằng nó sẽ không mua sắm thiếu cân nhắc nữa và sẽ trích ra một phần nhất định trong tiền thù lao của mình để bỏ ống. Theo cách nói của nó, kế hoạch thật đơn giản nhưng lại tác động hết sức sâu sắc đến tương lai của John và chính bản thân thằng bé. 6 tháng sau, chúng tôi lại trò chuyện với nhau về chuyện tiền bạc, nhưng lần này là về việc mà John có thể làm với 45.000 đô la đã dành dụm được. Giờ đây con tôi đã định hướng được cuộc sống. Nó tự hào vì đã kiềm chế được kiểu chi tiêu hoang phí. Nó còn đùa tôi rằng, con không muốn cho lũ bạn biết con có bao nhiêu tiền, vì thế nào chúng cũng hỏi vay một ít. Thế là John đã khắc phục thành công một hạn chế cá nhân đáng báo động. Nhờ đó mà số tiền tiết kiệm trong tài khoản của nó tăng lên đáng kể. Thế nhưng nhiều người không chịu đối diện với thực tế là mình có kiểu chi tiêu vô độ, và vì thế mà họ cứ phải quay cuồng với vấn đề thiếu hụt tài chính, thậm chí là nợ nần hay túng quẫn. Còn bạn thì sao? Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi ghi hết chương 17-18 của cuốn sách. Ở chương này, tác giả đã chỉ ra nơi tốt nhất để bắt đầu chương trình khắc phục hạn chế cá nhân, đó chính là tại gia đình bạn. Thế còn làm thế nào để khắc phục hạn chế cá nhân trong công việc? Bạn hãy cùng với tôi đến với chương 19 nhé. Chương này sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 19 của cuốn sách.